Vạn đạo Long Hoàng, chương 4783, vũ trụ ai không biết quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đem tài nguyên tập trung ở cùng một chỗ, tạm thời đều trước cho Lục Minh, Đán Đán, Vạn Thần, Tạ Niệm Khanh đám người đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Thiên Quân một số người khác, còn có Tử Tuyền, Ngân Không đám người, nhao nhao liếc nhau một cái, có chút do dự, bất quá, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cho dù có vài người tâm lý không nguyện ý, nhưng là không có cách nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ uy hiếp lớn nhất, chính là thiên nhân tộc, chính là gia bất hủ. Gia bất hủ một khi đạt tới thần chủ đỉnh phong, sẽ không người có thể địch. Duy nhất có hy vọng đối kháng gia bất hủ, chỉ có Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Trường Phong tu vi đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Nói cách khác, hắn ở thần chủ cảnh, chiến lực rất khó tăng lên. Mà Lục Minh không giống nhau, hiện tại mới thần chủ bát trọng, có tăng lên rất nhiều không gian, là duy nhất có tiềm lực đối kháng gia bất hủ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này liên quan tại đến Diệt Thiên Quân cùng ác ma sinh tử tồn vong. Bọn họ cho dù tâm lý không nguyện ý, cũng không có cách nào. Chỉ có đem tài nguyên tập trung lại, trước giúp Lục Minh đột phá, mới có thể đối kháng gia bất hủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, cái này ân tình, ta Lục Minh nhớ kỹ. Yên tâm, ta sẽ không bạch dùng những cái này tài nguyên. Tương lai ta được đến càng nhiều, nhất định sẽ đủ số trả lại. Lục Minh liền ôm quyền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ không phải lúc khách khí, hắn cũng đích xác cần đại lượng tài nguyên, dựa vào hắn bản thân đi thu thập, không biết phải cần bao nhiêu tuế nguyệt. Lục Minh, người cũng không nên cao hứng quá sớm, 50 ức trở lên hồng hoang tinh, số lượng này quá kinh khủng, mặc dù bây giờ hồng hoang tinh so trước kia dễ dàng thu hoạch được. Nhưng là muốn có được khủng bố như thế số lượng hồng hoang tinh, y nguyên cực kỳ gian nan, không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư thở dài nói, những người khác cũng là thở dài. Đích xác, 50 ức trở lên hồng hoang tinh, đây là một cái thiên văn sổ tự, nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chỉ có thể hết sức. Ta minh bạch, chính ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật đầu nói. Sau đó đám người lại đối phía sau an bài thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này mặc dù đánh lui thiên nhân tộc, nhưng là phía sau thế cục lại cũng khôi phục không đến trước đó như vậy. Trước đó Diệt Thiên Quân độc theo một phương, mà bốn đại vạn ma vương tộc cũng riêng phần mình chiếm cứ một phương địa hạt, cùng thiên nhân tộc chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thiên nhân tộc mặc dù bị đánh lui, nhưng là còn có được 17 tôn tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Tổng thực lực cường đại, y nguyên viễn siêu các phương. Mà ác ma, trước đó tổn thất nặng nề. Bốn đại vương tộc cộng lại mới còn lại 7.000 tả hữu ma chủ. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bọn hắn nếu như cùng trước đó một dạng đều chiếm một phương, rất dễ dàng bị thiên nhân tộc tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên phía sau tình thế, Diệt Thiên Quân cùng ác ma thế tất yếu tiếp tục hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, bọn họ chuẩn bị lấy Diệt Thiên Quân trụ sở làm hạch tâm. Hướng ra phía ngoài khuếch tán, chiếm cứ một mảnh địa hạt. nghỉ ngơi lấy lại sức, thu hoạch tài nguyên, thương lượng sau, liền bắt đầu hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, liên quan tới trận này đại chiến đỉnh cao tin tức, rất nhanh liền truyền khắp vũ trụ, truyền khắp các tộc, gây nên một mảnh xôn xao. Các tộc sinh linh, đầu tiên là chấn kinh tại thiên nhân tộc khủng bố. Thế mà có thể xuất động 20 tôn tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Quả nhiên là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là càng làm cho toàn bộ sinh linh kinh hãi. Là Lục Minh. Lục Minh thế mà lấy lực lượng một người. Độc giết thiên nhân tộc 3 tôn tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Nhất cử ngăn cơn sóng dữ. Cải biến chiến cuộc. Đánh lui thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sức chiến đấu cỡ này. Quả thực là kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người mới vừa nghe được thời điểm. Đều trố mắt đứng nhìn. Cho rằng mình nghe lầm. Qua liên tục xác nhận. Phát hiện chuyện này là chính xác 100. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời. Lục Minh danh tiếng. Truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Phàm là lớn hơn một chút chủng tộc. Đều nghe qua Lục Minh danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người xưng Lục Minh vì mạnh nhất trong lịch sử cấm kỵ chi thể một trong. Kỷ nguyên mới đến nay. Vũ trụ xuất hiện cấm kỵ chi thể. Kỳ thật không hề ít. Tổng số tuyệt đối vượt qua 10 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cho dù là cấm kỵ chi thể. Cũng có mạnh có yếu. Trong đó mạnh nhất. Không thể nghi ngờ là mệnh hồn thiên đình chi chủ hồn mệnh. Đại cổ thần đình chi chủ. Hai vị này thực lực cùng chiến tích không cần nhiều lời. Mạnh mẽ bằng sức một mình. Phân biệt đánh rớt một tòa thiên cung. Đều là kinh tài tuyệt diễm. Hận đời vô đối nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác chính là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong cùng vô lượng thiên ma Phi Hoàng. Hai vị này thực lực. Cũng cực kỳ khủng bố. Bị người cho rằng không thể so với mệnh hồn thiên đình chi chủ cùng đại cổ thần đình chi chủ kém tồn tại. Đặc biệt là Đường Phong. Mơ hồ có tối cường cấm kỵ xưng hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh. Bị cho rằng không kém tại 4 người này tồn tại. Phải biết. Lịch sử cấm kỵ chi thể. Từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khí vận thâm hậu. Thiên phú vô song, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh hiện tại mới thần chủ cảnh, liền bị cho rằng không thể so 4 người này kém. Tuyệt đối là thiên đại vinh quang, vũ trụ các nơi, đều đang đàm luận Lục Minh danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong đó một chút chủng tộc, lại lên kiểu khác tâm tư. Tiếp xuống hơn một tháng, vũ trụ khôi phục bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc rút về thiên cung. Tựa hồ không có tiến thêm một bước tính toán ra tay. Lục Minh cũng lần thứ hai toàn tâm bế quan tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhiệm vụ chủ yếu. Là lĩnh hội 3.000 loại đại cổ bí thuật. Còn có chiến tự quyết. 3.000 loại đại cổ bí thuật. Thực sự quá khó khăn tìm hiểu. Lục Minh sẽ càng nhiều tâm tư. Chuyển rời đến chiến tự quyết phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần đem chiến tự quyết gấp 9 chiến lực tu luyện tới tùy thời có thể phát động cấp độ. Chiến tự quyết. Xem như tu luyện tới viên mãn. Đằng sau. Hắn đều không cần đem chiến tự quyết mang ở trên người. Đều tùy thời có thể phát động chiến tự quyết nhiều lần chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, hắn liền có thể đem chiến tự quyết giao cho những người khác sử dụng, tỉ như Tạ Niệm Khanh hoặc là Vạn Thần đám người, tăng lên bọn họ chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng sau, Lục Minh bỗng nhiên nhận được tin tức, nói là đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tộc cùng linh tộc cùng nhau mà đến. Bái kiến Diệt Thiên Quân, đồng thời muốn bái kiến Lục Minh, 4 đại chủng tộc người bỗng nhiên tới đây, không biết có chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng lên. Bốn đại chủng tộc, vì thập cường chủng tộc tồn tại, cũng là trước đó tuyên bố thoát ly thiên cung tứ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, bọn họ một mực ở vũ trụ phế khư xa xôi khu vực. Phồn diễn sinh sống, tránh khỏi chiến tranh, lúc này tới đây, khẳng định là có mục đích. Lục Minh dự định gặp một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi tới Diệt Thiên Quân một tòa nghị sự đại điện lúc. Phát hiện nơi này người đã không ít. Sư, Nhung Cấm, Đường Kiếm chờ một đám Diệt Thiên Quân cao tầng đều đang. Mặt khác, ở đại điện hai bên trên chỗ ngồi. Ngồi tứ tộc cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Huynh, nhiều năm không gặp. Người phong thái càng tăng lên trước kia. Đã đem ta xa xa bỏ lại đằng sau a, Lục Minh thứ nhất. Liền nghe được một đạo khá là phóng khoáng thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Văn Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi mở miệng, chính là đấu chiến thánh tộc tuyệt thế thiên kiêu. Đấu thần Nguyên Văn, lần này, đấu chiến thánh tộc đến mười mấy người. Đều là thần chủ cảnh cao thủ. Lấy đấu thần Nguyên Văn làm đại biểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Huynh, so với ngươi tới, ta thế nhưng là kém xa. Thực sự là hổ thẹn. Đấu thần Nguyên Văn cười khổ. Nhớ tới lúc trước cùng Lục Minh tranh phong thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, hắn làm chuẩn hoàng bảng xếp hạng đệ nhất thiên kiêu. Giành chấn vũ trụ, đằng sau ở âm khanh ma sơn bên trong. Còn cùng Lục Minh phát sinh đại chiến. Khi đó, hai người vẫn là sàn sàn với nhau. Mà bây giờ, hắn so với Lục Minh, lại kém xa lắc, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.